LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1566, thoát đi thượng cổ di tích. Tô Minh lúc này mới ý thức được, trước đó là mình có chút quá coi thường cái này Thái Thản cự viên. Cũng có khả năng là một mực cùng nó lúc nói chuyện tùy ý quen. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng không kỳ quái. Thái Thản cự viên tuy nói thoạt nhìn vẻn vẹn thân hình to lớn mà thôi, nhưng nó cùng Huyền Lôi Kỳ Lân có giao tình, còn cùng Hắc Ám cự long có thù. Tùy tiện nghĩ một hồi liền hiểu, nó làm sao lại đơn giản đâu. Tại cái đề tài này bên trên trực tiếp liền trả đủ. Tô Minh trở lại chuyện chính, không nghĩ tới Thái Thản cự viên lúc này vậy mà trở về. Thế là liền hỏi một câu, hai người các ngươi sao lại tới đây? Thương lành sau khi, ta liền muốn tới tìm Hắc Ám cự long báo thù đây. Vừa vặn đụng phải Huyền Lôi Kỳ Lân, đem nó cũng lôi cùng nhau tới. Thái Thản cự viên nói ra, Tô Minh rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này đơn thuần chính là một cái trùng hợp mà thôi. Thái Thản cự viên là trả thù mà đến, cũng không phải là đã biết Tô Minh gặp được phiền phức, mà chạy tới cứu người. Coi như nó có thể sớm biết rõ Tô Minh có nguy hiểm tính mạng, trong chốc lát này, cũng không cách nào lập tức chạy tới. Tô Minh chỉ có thể nói, cái này trùng hợp đến thật sự là quá tốt. Thái Thản cự viên chạy tới, cũng không nói bản thân hoàn toàn liền an toàn, tối thiểu nhất nhiều hơn mấy phần lực lượng. Các ngươi làm sao chọc tới người này? Thái Thản cự viên kỳ quái hỏi. Tô Minh mặt mo đỏ ửng, nào có ý nói đến đáy chuyện gì xảy ra. Thế là Tô Minh liền nghiêm trang nói mò nói, ta cũng không biết đến cùng làm sao vậy, gia hỏa này vẫn đuổi giết chúng ta. Ngay tại Tô Minh nói mò thời điểm, Hắc Ám cự long ánh mắt một mực chăm chú vào Thái Thản cự viên trên thân, lạnh lùng nói, ngươi một cái chết tinh tinh tại sao cũng tới đoạt ta Hắc Phong xâm lâm đồ vật, ta còn không thể đến tìm làm phiền ngươi. Thái Thản cự viên ngữ khí nghe rất khó chịu. Tô Minh trong bóng tối suy nghĩ, cái này Thái Thản cự viên cùng Hắc Ám cự long mâu thuẫn, đoán chừng chính là Hắc Ám cự long đoạt Hắc Phong xâm lâm thứ gì, còn đem Thái Thản cự viên bị đả thương. Thế là Tô Minh liền cùng Thái Thản cự viên quen biết, đồng thời giúp nó đem trên chân tổn thương chữa lành. Tốt rồi, sau khi cái này Thái Thản cự viên liền tới trả thù, lại vừa vặn đụng phải Tô Minh. Đây hết thảy cũng là tại nhân quả tuần hoàn nha. Thái Thản cự viên cùng Hắc Ám cự long ở giữa bầu không khí tựa hồ còn tại thăng cấp, tùy thời đều có thể đánh lên. Thái Thản cự viên đối với Tô Minh nói một câu, thượng cổ di tích cửa ra vào hiện tại đã mở ra, các ngươi nhanh đi ra ngoài a. Thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Lúc này có thể ra ngoài tự nhiên là tốt nhất. Tô Minh đối với cái này thượng cổ di tích không có cái gì lưu luyến, lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm, tùy thời đều có thể biết di rơi. Nhưng Tô Minh nếu là cứ đi như thế, không thì tương đương với đem Thái Thản cự viên lưu tại nơi này ứng phó Hắc Ám cự long nha. Cái này tựa hồ không là một kiện rất nhân đạo sự tình. Tối thiểu nhất Tô Minh là cái dạng này cho là, Thái Thản cự viên dù sao thiếu Tô Minh nhân tình, hơn nữa đối với tên nhân loại này ấn tượng rất không tệ. Thế là đã nói, ngươi không đi lưu tại nơi này có làm được cái gì? Không muốn chết liền đi nhanh lên, đầu này lớn loài bò sát không thể làm gì ta. Lần trước là bị nó đánh lén mà thôi, lần này còn có Huyền Lôi Kỳ Lân lão gia hỏa kia, nó tất thua không thể nghi ngờ. Thái Thản cự viên rất có lòng tin nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh bị Thái Thản cự viên cho không chút lưu tình đả kích. Bất quá Tô Minh không thể không thừa nhận là, nó nói có đạo lý. Ở lại chỗ này, Tô Minh xác thực giúp không được gì. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, loại tầng thứ này chiến đấu, hoàn toàn không phải Tô Minh hiện tại loại thực lực này có thể trộn. Thế là Tô Minh liền gật đầu, rất nghiêm túc đối với Thái Thản cự viên nói một câu, tạ ơn, cái mạng này là Thái Thản cự viên cùng Huyền Lôi Kỳ Lân cứu được, cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp nhau nữa. Dù sao Tô Minh thiếu hai bọn nó một phần nhân tình. Chúng ta mau chóng rời đi a. Tô Minh đối với Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn nói một câu. Ngay sau đó ba người liền lẫn nhau nâng. Dựa theo Thái Thản Cự Viên chỉ dẫn phương hướng đi đến. Những người khác xem xét tình huống này. Cái đó còn nguyện ý ở chỗ này chờ lâu lấy. Cũng là tranh thủ thời gian liền theo ở phía sau chạy. Lần này Ti nói là Tô Minh hại bọn họ. Bất quá cũng chính bởi vì Tô Minh. Bọn họ mới thoát ly nguy hiểm. Hắc ám cự long hận đến nha trực dương dương. Cái này chút nhỏ bé thấp kém nhân loại. Vậy mà thực ở trước mặt hắn chạy mất. Đây là rất không thể nhịn một sự kiện. Bất quá Thái Thản Cự Viên cùng Huyền Lôi Kỳ Lân tại trước mặt nó ngăn đón đây. Một trận chiến này, đoán chừng nó là không trốn mất. Đằng sau chuyện gì xảy ra, Tô Minh bọn họ là không biết. Bởi vì một đoàn người đang liều mạng đi đường. Phảng phất cứ như vậy không biết mệt mỏi. Cũng không biết đi được bao lâu. Rốt cục đi tới thượng cổ di tích cửa ra vào chỗ. Không có người đối với cái này thượng cổ di tích lại có cái gì lưu niệm. Lạc thần điện đổ sụp nói rõ không lấy được cái gì quá tốt bảo bối. Hơn nữa còn tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Có thể chạy tự nhiên là chạy. Cửa vào này cùng lúc tiến vào. Tựa hồ cũng không phải là một chỗ. Chung quanh tràng cảnh cũng không giống nhau. Tại cách đất mặt đại khái 5-6 mét khoảng cách. Có một cái như vậy như ẩn như hiện cửa. Phảng phất hư không chi môn đồng dạng. Hoắc Công Tôn gia tộc người. Cái thứ nhất động, bọn họ hẳn là biết rõ cái này hư không chi môn chính là vào miệng. Thế là hai người phân biệt mang lấy bị thương Công Tôn Lăng Mộc. Ra thượng cổ di tích, có người đầu tiên động sau khi, những người khác cũng bắt đầu hành động. Một cái tiếp lấy một cái, nhảy vào cái này hư không trong cánh cửa. Cùng lúc đi vào thời gian cảm giác không sai biệt lắm. Tô Minh tiến nhập sau khi, liền cảm giác mình trước mắt. Sơn đen sao đen một mảnh, tựa hồ thứ gì cũng không nhìn thấy. Ước chừng hơn 20 giây trôi qua sau khi, tiếng gió gào thét bên tai cứ như vậy biến mất, từ giữa không trung rơi xuống. Tô Minh sau khi rơi xuống đất định nhãn xem xét, phát hiện chung quanh nơi này toàn bộ đều là quen thuộc tràng cảnh. Thoạt nhìn một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Soạt ngay sau đó Tô Minh nghe được ào ào tiếng nước chảy. Nhìn kỹ một lần, phát hiện đây chính là tiến vào thời điểm đó thác nước. Mặc dù nói ra được vị trí cùng tiến vào vị trí. Đã xảy ra một chút khác biệt. Cũng không phải là một chỗ. Bất quá cách rất gần. Chỉ có một điểm khoảng cách mà thôi. Tô Minh một mực căng thẳng cái kia dây thần kinh. Cuối cùng là lỏng một chút. Tại thượng cổ di tích bên trong. Thực sự là quá khẩn trương. Đặc biệt là tiến nhập lạc thần điện sau khi. Tô Minh bên trong thân thể một cây dây cung, một mực là căng thẳng, mặc kệ rơi trong thần điện có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, bao nhiêu kỳ ngộ, Tô Minh còn là cảm giác bên ngoài thế giới tương đối tốt một chút. Lúc này hết thảy chung quanh, ở trong mắt Tô Minh, đều trở nên rất mỹ diệu. Tô Minh nhìn lướt qua sau khi, lại phát hiện có chút chỗ không đúng, chung quanh nơi này, tựa hồ người nhiều một chút nha. Lúc tiến vào, giống như chỉ có Lâm Phách Thiên một người là lưu tại bên ngoài. PS, rốt cục từ thượng cổ di tích đi ra. Trên thực tế bên trong nội dung cốt truyện bị ta cho xúc giảm một lần. Có chút không viết, tiếp xuống chính là quen thuộc đô thị trang bức kịch. Mặt khác cảm tạ thư hữu Andy, hai ngày trước 10.000 thư tệ khen thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.